Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, cái này heo chân ăn ngon. Thất Thất, ngươi còn chưa chịu rời giường. Đều mấy giờ? 9 giờ sáng đồng hồ. Vương Huệ Tố thanh âm trong nhà vang lên. Mở ra Thất Thất cửa phòng còn chứng kiến cái này ngốc khuê nữ tại nằm ngáy o o. Liền vỗ vỗ chăn mền gọi nàng rời giường ăn điểm tâm. A, được rồi, dậy dậy, chấm ngoặc kép, nhanh lên, trường học nghỉ tiết học ngươi cũng phải sáng sớm nhìn sách mới được. Vương Huệ Tố nói xong, liền cầm nồi muôi ra ngoài, bởi vì trật tự hỗn loạn quan hệ, trường học tạm thời nghỉ học 2 tuần, vốn là thứ hai muốn vào học, hiện tại cũng không cần lên lớp. Các học sinh tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Thất Thất tối hôm qua mộng gặp thật nhiều thần kỳ đồ vật. Sở dĩ biết làm thần kỳ mộng, là bởi vì nàng phát hiện nhà mình mèo không phải phổ thông mèo, mà là thượng thiên phái tới thủ hộ nàng tiểu thiên sứ. Đúng rồi, sẽ không phải là nằm mơ a. Thất Thất cộc mà một cái mở to mắt, liền muốn đi tìm Sika, chợt phát hiện ngực có một bãi ấm vô cùng lông mềm như nhung đồ vật. Liền vén chăn lên nhìn, Sika chính ghé vào trên người nàng đang ngủ say đâu. Milly cũng cùng một chỗ chui vào trong chăn đi ngủ. Chăn mền đen xì, Milly ngủ quên, trước mắt không có rời giường làm thể dục buổi sáng. Sika, mèo ô, Sika bị Thất Thất vò tỉnh, không nói nhìn lấy nàng. Làm gì đâu, giữa mùa đông không ngủ được. Sika, ngươi mau nói chuyện. Thất Thất vội vàng nói. Làm gì a? Chấm ngoặc kép, Sika mơ màng nói. Thất Thất lúc này mới thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là mộng. Tối hôm qua nàng cũng bay đến bầu trời nhìn mặt trăng. Nếu là mộng, cũng quá đáng tiếc. Đừng ngủ, nhanh rời giường. Thất Thất vén chăn lên. Trong chăn Milly ngơ ngác ngẩn người. Lại nhìn cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Lấy lại tinh thần. Vội vàng chạy đến ban công đi làm thể dục buổi sáng. Vương Huệ Tố đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Trường học nghỉ học, Lý Dụ Dân cũng không cần đi làm. Chính một bên nhìn lấy chuyện mới một bên ăn điểm tâm. Báo cáo tin tức nói đêm qua, lại có 10 nơi địa phương phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Có người biết chuyện bạo liệu nhìn đến to lớn hóa động vật. Đang cùng tu chân giả chiến đấu. Thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao cảm giác chóng mặt? Vương Huệ Tố nhà rãnh nói. Bởi vì những chuyện này quan hệ. Trên thị trường đồ ăn giá đều tăng không ít. Mấy vị bài hữu cũng đều 2-3 ngày không có chơi mặt trước. Bên ngoài kêu loạn. Vẫn là ở lại nhà an toàn. Bữa sáng ăn là bánh bao. Thất Thất xé mở bánh bao. Đem xá xíu ăn hết. Sau đó đem ra cho Sika ăn. Sika như thế yêu nàng, chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Sika ghét bỏ mà nhìn, mèo hai tiếng biểu thị bất mãn, lại gọi Milly tới ăn bánh bao ra. Milly có bánh bao ra ăn, vui vẻ cực kỳ, quả nhiên Sika thích nhất Milly. Thất Thất ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn lấy chuyện mới, 2 ngày trước nhìn đến còn cảm thấy rất khiếp sợ, hiện tại ngược lại là không có quá lớn cảm giác, bởi vì Thất Thất biết rõ. Sika khẳng định sẽ ngăn cản đây hết thảy. Thất Thất, những ngày này không muốn ra khỏi cửa a. Mặc dù trường học nghỉ học, nhưng đoán chừng sẽ không ngừng quá lâu. Các ngươi cũng nhanh cuối kỳ kiểm tra, nghiêm túc ở nhà ôn tập. Biết sao? Lý Dụ Dân nói. A, biết rõ. Thất Thất nhẹ gật đầu. Ăn sáng xong, Thất Thất liền ôm Sika chạy vào gian phòng bên trong đi. Milly liền cùng quét rác người máy chơi, cưỡi người máy cả phòng chạy loạn, người máy vù vù mà theo ngoài cửa phòng xoay tiến đến. Milly ngồi ở phía trên cho Thất Thất cùng Sika cô mà chào hỏi. Tiếp đó cưỡi người máy chạy đến dưới giường quét một vòng. Theo dưới giường lại chui ra, Milly lại cô mà cùng Thất Thất cùng Sika chào hỏi. Cưỡi người máy vù vù mà chui vào phòng khách đi. Thất Thất, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất liền hỏi gục xuống bàn nhìn nàng làm bài tập Sika. Sika, Milly muốn hay không học tập a? Sika nhẹ gật đầu, sau đó đem Milly gọi tiến đến. để Milly đi theo Thất Thất cùng một chỗ học tập. Sika lấy ra 10 khỏa quả hồng. Chính nó ăn một khỏa. Thất Thất ăn một khỏa. Milly ăn một khỏa. Còn lại ban thưởng Thất Thất cùng Milly học tập dùng. Ăn ngon thật. Đây là quả gì a? Ăn về sau cảm giác thật thoải mái. Ấm áp. Đây là hồng thất quả. Ừ, ta phải cầm 2 viên cho Thanh Nịnh tỷ tỷ ăn. Nghe tới Thất Thất nói lời này. Sika giật nảy mình. Hỏng bét. Sớm biết cầm cái khác cho Thất Thất ăn được. Thanh Nịnh cũng ăn hồng thất quả. Nếu là cùng Thất Thất vừa đối đầu. Vậy liền đi đời nhà ma. Thế là Sika vội vàng nói. Không được. Không thể cho Thanh Nịnh ăn. Thất Thất nghi ngờ nói. Vì cái gì không thể a? Sika tâm tư nhanh đổi. Liền nói. Bởi vì thể chất nàng cùng ngươi khác biệt. Ăn cái này trái cây sẽ hỏng bụng. A, chấm ngoặc kép. Thất Thất có chút thất vọng. Lại hỏi. Ta đây có thể đưa cho mommy bọn hắn ăn sao? Có thể a, ân. Mommy bọn hắn thể chất giống như ta sao? Đúng vậy. Bởi vì ngươi là nữ nhi của bọn hắn a. Thể chất đương nhiên một dạng. Nghe lấy Sika nghiêm trang giải thích. Thất Thất rất tán thành. Dự định cầm 2 viên cho Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố ăn. Liền nói là bằng hữu tiễn đưa nàng tốt. Thất Thất hừ hừ nói. Sika, ta đã biết ngươi vì cái gì dù sao là giảm không được mập. Ngươi có phải hay không có rất nhiều đồ ăn vặt ẩn giấu? Mỗi ngày ăn vụng đúng hay không? Sika đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như. Lấy ra cuối cùng 10 khỏa quả hồng nói. Ta cũng chỉ có những này. Đều là tiểu thất cho ta. Không hề có ẩn giấu cá khô nhỏ cùng thức ăn mèo. Thất Thất nghĩ nghĩ. Tiểu thất tại Tiên Linh Đại Lục sợ là cũng ăn không được mommy làm đồ ăn. Rốt cuộc mommy làm cơm mới là món ngon nhất. Ta cũng tiễn đưa một chút ăn ngon mang cho ngươi đi qua cho tiểu thất ăn. Nói lấy. Thất Thất trượt đến phòng bếp. Lò lô cát trong nồi hầm lấy một chút món kho. Heo chân a. Tai lợn, cánh vịt, cổ vịt, mề vịt những này, đều là Vương Huệ Tố làm. Kho nước đều là tự tay pha. Lần lượt dùng, càng kho càng thơm. Trong nồi món kho đều đã tốt. Món kho mỗi lần đều sẽ làm nhiều rất nhiều. Trộm mấy khối không quan hệ. Vương Huệ Tố chính tại ban công phơi quần áo. Thất Thất liền tranh thủ thời gian cầm giữ tươi túi. Chứa một cái heo chân cùng cả một cái mề vịt. Nàng thích ăn nhất 2 cái này. Tiểu Thất khẳng định cũng ưa thích. Trộm quá đồ ăn về sau. Thất Thất bất động thanh sắc đem giữ tươi túi cuộn áo khoác trong túi. Đi qua ban công thời điểm. Còn lớn hơn tiếng nói. Mami, ta mò một chút món kho tới ăn a. Vương Huệ Tố vỗ vỗ phơi quần áo. Tức giận nói. Không phải mời ăn bữa sáng nha. Ta đói. Nói lấy. Thất Thất đã chạy trở về trong phòng đi. Về đến phòng, Thất Thất đem đựng lấy heo chân cùng mề vịt giữ tươi túi lấy ra. Lập tức mùi thơm tràn ngập. A, Sika ngươi giúp ta mang cho tiểu thất ăn. Sika nuốt một ngụm nước bọt. Gật đầu nói. Yên tâm đi. Thất Thất cảnh giác nói. Không cho ngươi ăn vụng. Mèo ô oa, Sika nghĩa chính ngôn từ. Nó mới không ăn vụng. Đến lúc đó tiểu thất khẳng định sẽ phân cho Sika ăn. Sika đem món kho cất kỹ. Hệ thống không gian là đứng im giữ tươi. Lấy thêm ra tới cũng là nóng hầm hập. Đã Thất Thất đã biết rõ Sika bí mật. Sika cũng liền không dối gạt Thất Thất. Nó còn được đi đánh thẻ tu bổ thời không khe hở đâu. Không cần chú ý đầu chú ý đuôi. Mỗi ngày có thể tu bổ tiết điểm liền có thể càng nhiều hơn một chút. Hiện tại nó đã tấn cấp trung cấp thánh thú. Khoảng cách tấn cấp cao cấp thánh thú tiến độ có 5%. Lại đánh thẻ 20 nơi. Liền có thể tấn cấp đến cao cấp thánh thú. Đến lúc đó nó liền có chính diện ngạnh kháng Chu Đạo Nhai thực lực. Chu Đạo Nhai là 5 thuộc tính kiếp tiên. Thực lực so phổ thông kiếp tiên mạnh rất nhiều. Sika hiện tại cũng không nguyện ý đi tìm hắn. Ngược lại là Chu Đạo Nhai ước gì đối phương có thể trực tiếp tới tìm hắn đâu. Rốt cuộc hắn hiện tại đi không mở. Đối phương một mực tại cùng hắn đánh du kích. Phá hủy khắp nơi trận cước trận nhãn. Để hắn phiền phải chết. Thất Thất, ta muốn đi cứu vớt thế giới rồi. Ngươi ở nhà phải ngoan a. Sika nghênh ngang mà theo bàn bên trên đứng lên. hôn hôn Thất Thất khuôn mặt. Thất Thất hương vị đặc biệt dễ ngửi, sữa thơm mùi vị tiểu tiên nữ, cũng không phải là tỏi vị. Hừ, Thất Thất xoa bóp Sika mặt to, hỏi, người ngày thường làm sao chuồn đi? Mili, cô. Thất Thất nghe không hiểu Mili nói cái gì, liền hiếu kỳ mà nhìn xem Sika, chỉ thấy Sika lấy ra tiểu hào. Thất Thất liền rõ ràng, tốt, người kẻ xấu này. Thất Thất níu qua Sika, vỗ cái mông của nó, hừ hừ nói, khó trách ta thường xuyên nhìn ngươi không thích hợp, ngươi quả nhiên cả ngày không ở nhà. Sika cực kỳ mệt lòng, tiểu hào vẫn là phải lưu tại Thất Thất bên người, rốt cuộc tiểu hào là có thể cùng hưởng cảm quan, nếu là trong nhà xảy ra chuyện gì, Sika cũng có thể ngay lập tức biết rõ. Cứu vớt thế giới quan trọng a, cũng không phải là ra ngoài lêu lổng. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.